Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, ai có thể nện qua ai? Thượng, chương 174, chính như các ngươi bản thân nhìn thấy, cái này dây chuyền liền gọi làm thiếu nữ trái tim, người phục vụ mặt mỉm cười. Sau đó động tác mềm nhẹ đem hộp mở ra, ở hộp mở ra một sát na kia, cũng không biết là ảo giác vẫn là cái gì. Bốn cái nữ hài đều đang nhìn thấy có một vệt ánh sáng màu tím từ trong hộp khuếch tán ra đến. Tử quang chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, bốn cái nữ hài ánh mắt giờ khắc này cũng đã bị trong hộp dây chuyền hấp dẫn lấy. Màu tím dây nhỏ cũng không biết là cái gì vật liệu, nhưng nhìn đi tới tràn ngập cảm xúc, mà dây chuyền bản thân nhưng là một khối dường như hổ phách giống như nửa trong suốt hình trái tim hình, mà ở bên trong còn bao hàm một viên màu tím trái tim. Vừa nãy đạo kia tử quang nên chính là này tử tâm tản mát ra. Nhìn qua như là kim cương nhưng lại cùng kim cương có khác biệt rất lớn, khiến người ta căn bản không thấy được đây là làm bằng vật liệu gì chế tạo thành. Bốn cái vẻ mặt của cô bé để người phục vụ thu hết đáy mắt. Đối với tất cả những thứ này nàng cũng sớm có dự liệu. Khẽ mỉm cười liền giới thiệu đến. Cái này thiếu nữ tâm là do hai tên thế giới hàng đầu thợ thủ công sư liên thủ dùng 3 ngày 3 đêm thời gian chế tạo thành. Bên ngoài tầng này nửa trong suốt vật chất là bao vây lên một tầng nước mềm tinh, mà bên trong tử tâm nhưng là do một khối không biết tên thiên nhiên thiên thạch chế tạo thành. Cái kia thiên thạch màu sắc cũng là như bây giờ màu tím. Cái này dây chuyền mặc dù bị mệnh danh là thiếu nữ tâm, hay là bởi vì cái này dây chuyền cùng cái kia hai tên hàng đầu thợ thủ công sư có quan hệ. Hai người bọn họ là một đôi phu thê, hơn nữa bọn họ còn mọc ra một đứa con gái. Ở nữ nhi bọn họ 17 tuổi năm ấy, đột nhiên phát sinh bất ngờ, sinh một cơn bệnh nặng sau liền rời đi nhân thế. Ở vạn phần bi thống bên dưới, vợ chồng bọn họ hai người liền chế tạo ra cái này dây chuyền. Có người nói nếu có duyên người đeo trên, có thể nhìn thấy trước đây hồi ức. Đồng thời dây chuyền đeo người cũng sẽ thu được đôi kia vợ chồng chúc phúc. Mà bởi vì cái này, dây chuyền lai lịch đặc thù, cũng là duy nhất tính. Vì lẽ đó cái này dây chuyền thụ giá là 4,666 vạn. Nguyên bản còn chìm đắm ở đối với cái này đẹp, đẽ dây chuyền vẻ đẹp bên trong thời điểm. Tam Kim Hoa vừa nghe đến người phục vụ báo giá, nhất thời đều bĩu môi. Kỳ thực phục vụ viên này nói dễ nghe như vậy, thế nhưng ai đều có thể nghe được. Này chỉ có điều là một loại lời giải thích mà thôi. Chẳng khác gì là ngoại trừ đây là một viên nắm giữ cố sự dây chuyền ở ngoài, căn bản cũng không có cái khác chỗ đặc biệt. Nhưng cùng Tam Kim Hoa chỗ bất đồng chính là, Diệp Tử ánh mắt vẫn luôn chăm chú khóa chặt ở dây chuyền này mặt trên. Trong ánh mắt của nàng lập lòe một vệt hào quang. Diệp Tử, ngươi sẽ không phải là vừa ý cái này dây chuyền chứ? Nhìn thấy Diệp Tử vẻ mặt, Khuất Nhiễm lúc này liền lôi kéo Diệp Tử tay. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Bình thường loại này dây chuyền đều là thuộc về giá cả cao bán không được. Sau đó liền đem ra nói khoác một hồi hấp dẫn người mua. Nghe được Khuất Nhiễm, người phục vụ sắc mặt lúc này hơi đỏ lên, có chút lúng túng nói, thế nhưng vị tiểu thư này, ta giảng cũng đều là cái này dây chuyền bản thân chân thực cố sự. Ta, Diệp Tử há miệng, ở nàng nhìn thấy cái này dây chuyền từ lần đầu tiên gặp mặt, trong lòng thì có một luồng rất là mãnh liệt cảm giác, nhất định phải được nó. Thế nhưng suy nghĩ một chút cái kia tiếp cận 50 triệu giá cả, trong lòng nàng nhất thời lại nở nụ cười khổ, phảng phất là nhìn thấu Diệp Tử tư tưởng. Lúc này Lạc Phong đi tới, đưa tay ra mềm nhẹ vỗ vỗ Diệp Tử vai, ôn nhu nói, thích không? Nếu như yêu thích, ta liền mua lại đưa cho ngươi. Ta, Diệp Tử nhìn một chút dây chuyền, sau đó lại nhìn một chút Lạc Phong, nhẹ nhàng cắn môi, cuối cùng lắc lắc đầu. Không thích, chúng ta hay là đi thôi. Ngươi nói dối. Lạc Phong con mắt khẩn nhìn chằm chằm Diệp Tử hai con mắt, khiến Diệp Tử không nhịn được cúi đầu. Ta từ trong ánh mắt của ngươi nhìn thấy ngươi đối với cái này dây chuyền khát vọng. Nếu ngươi yêu thích, vậy ta liền giúp ngươi mua lại. Cũng nên làm là đem quà sinh nhật cho ngươi bù đắp. Dù sao, lần trước cho quà sinh nhật của ngươi ta cũng không hài lòng. Ngươi, Diệp Tử ngẩng đầu lên, nhìn Lạc Phong, cũng không biết muốn nói gì. Lạc Phong đương nhiên biết Diệp Tử ý nghĩ. Hắn cười cợt, nói rằng, làm sao, lo lắng ta không tiền. Ta như là không tiền người sao? Nói, Lạc Phong lại xoay người nhìn về phía người phục vụ. Không được dấu vết đem kim long thẻ đưa cho nàng. Nhạt cười nói, cái này dây chuyền, ta muốn, không cần bao, trực tiếp cho nàng mang theo. Lạc Phong nói chuyện, liền nắm qua dây chuyền, chuẩn bị hướng về Diệp Tử trên cổ treo. Chờ một chút, vừa lúc đó, một đạo đột nhiên xuất hiện âm thanh chặn Lạc Phong động tác. Tất cả mọi người nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đó là một tuy rằng ăn mặc một thân hàng hiệu, nhưng cử chỉ nhưng rất thô tục, kiên trì cái bụng bia người đàn ông trung niên. Hơn nữa trong ngực của hắn còn ôm một người dáng dấp yêu diễm nữ nhân. Chỉ là một chút, liền có thể nhìn ra đây chính là cái kia trong truyền thuyết môi ông chủ. Đeo vàng đeo bạc chỉ sợ người khác không biết hắn rất có tiền như thế. Này môi ông chủ chỉ khí tăng lên hướng đi Lạc Phong. Sau đó từ chóp mũi khẽ hừ một tiếng, tràn đầy không thích hướng về phía phục vụ viên kia nói rằng. Người này là làm việc như thế nào? Ta không phải nói, dây chuyền này ta nhìn chúng sao? A, Bàng tiên sinh, vào lúc này người phục vụ mới từ Lạc Phong đưa cho nàng kim long thẻ bên trong phục hồi tinh. Thần lại, nàng nhìn về phía cái kia môi ông chủ, nói rằng, cái kia Bàng tiên sinh, người mới vừa rồi cùng bạn gái của ngươi cũng chỉ nói là vừa ý cái này dây chuyền. Nhưng các người cũng không có nói muốn mua a. Lão công, lúc này môi ông chủ trong lồng ngực xinh đẹp nữ tử làm nũng lên. Dùng tay nhẹ nhàng ở môi ông chủ trên bụng nhẹ nhàng đập mấy lần. Cứ việc cách quần áo, vẫn như cũ có thể làm cho người nhìn ra theo này xinh đẹp nữ tử động tác. Môi ông chủ cái kia rung động lên bụng bia, nhất thời thì có chút làm người buồn nôn. Bất quá xem này môi ông chủ dáng dấp, đúng là rất hưởng thụ. Chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng. Hừ, ta nói vừa ý kia chính là muốn mua, mà ngươi hiện tại lại sẽ dây chuyền này bán cho người khác là có ý gì? Cái này, người phục vụ ngữ khí nói quanh co lên. Vừa nãy này môi ông chủ xác thực là đã tới, thế nhưng cũng không có sáng tỏ nói muốn mua. Vì lẽ đó phục vụ viên này mới sẽ đem dây chuyền này lại giới thiệu cho Lạc Phong bọn họ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ở muốn bán thời điểm, cái này môi ông chủ lại đột nhiên đến tìm phiền phức. Cái tên mập mạp này, nhân gia mỹ nữ phục vụ viên đều nói rất rõ ràng. Tuy rằng cái này dây chuyền ngươi coi trọng, nhưng ngươi cũng không có ra tiền đi mua. Hiện tại ra tiền mua người là ta. Vì lẽ đó cái này dây chuyền hiện tại là của ta. Lạc Phong lúc này cười nhạt lên tiếng nói rằng. Ở Lạc Phong tiếng nói vừa hạ xuống dưới, môi ông chủ trong lồng ngực xinh đẹp nữ tử liền lại lắc môi ông chủ thân thể tát khởi kiều lai. Lão công, nhân gia thật sự thật thích dây chuyền này ni. Mỹ nhân mê hoặc này môi ông chủ căn bản là không ngăn được. Nhất thời một bầu máu nóng xông lên đầu, lông mày xoay ngang, lạnh lùng nói, Mã Đức, người ý tứ là ngươi ra tiền dây chuyền này chính là ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.